tổng tài, hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, rời đi Triệu Tuệ An bước vào nhà đã thấy ông bà Hoắc ngồi sofa nói chuyện ba mẹ con mới về. Ừ, con đã ăn no chưa, nếu chưa thì xuống bếp bảo người làm nấu cho con. Dạ không, con rất no rồi. Ừ phải Tuệ An, hôm nay con không học buổi chiều phải không? Dạ, có gì không mẹ? Không, mẹ muốn rủ con đi mua sắm thôi à, dạ vậy con liền thay đồ. Ừ, đến 3 giờ chiều bà Hoắc cùng Triệu Tuệ An đi mua sắm rất vui vẻ, sau lưng luôn có vệ sĩ đi theo bảo vệ và xách đồ. Mẹ, mẹ lựa tiếp đi, con muốn vào phòng vệ sinh. Ừ, Triệu Tuệ An vừa bước ra từ nhà vệ sinh dự định sẽ đi lại bà Hoắc thì có người cản lại. Triệu Tuệ An, chúng ta nói chuyện một chút đi. Cô là ai? Tôi không có quen cô. Tôi là Võ Anh Thư, bạn gái của Kiến Vũ. Cô không biết tôi là ai nhưng tôi thì biết khá rõ. Cô muốn nói chuyện gì với tôi? Tôi muốn cô ly hôn với anh Kiến Vũ. Tôi và anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, với lại hai người cứ tự do bên nhau, tôi sắp đi nước ngoài rồi. Triệu Tuệ An nhận ra Võ Anh Thư chính là bạn gái của Hoắc Kiến Vũ vì năm cô 14 tuổi cô nhìn thấy hai người rất thân mật với nhau trong nhà hàng. Hãy yêu anh ấy thay phần của tôi luôn được không? Tuệ An mỉm cười, tại sao cô nói như vậy? Tôi biết rồi, chị và ấy đã quen với nhau rất lâu rồi phải không? Chắc tại mẹ anh ấy cưới tôi nên hai người không đến được với nhau phải không? Xin lỗi chị, tôi sẽ trả anh Kiến Vũ cho chị, tôi mong chị chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Yêu ấy thật nhiều, yêu thêm phần của tôi. Võ Anh Thư nghe Triệu Tuệ An nói mà chả hiểu gì. Cái gì quen rất lâu, chỉ có một năm, sau đó cô lấy cắp tài liệu cho người tình của cô. Lúc đó Hoắc Kiến Vũ đã bảo người giết chết cô, cũng may là trốn được qua nước ngoài. Được, tốt nhất cô đi càng nhanh càng tốt. Võ Anh Thư nhếch môi cười. Triệu Tuệ An bước ra ngoài gặp bà Hoắc. Cả hai tiếp tục mua sắm rồi ra về nhà. Ngoài trên xe ngắm đường phố nhưng cô lại nhớ đến Hoắc Kiến Vũ. Thì ra anh đã có bạn gái vì mẹ nên bắt buộc phải lấy cô, thảo nào anh cứ lạnh nhạt ghét bỏ cô đến vậy. Cô là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Mẹ, con sẽ ký vào đơn ly hôn, sau khi con đi ra nước ngoài mẹ đưa cho anh Kiến Vũ được không? Tuệ An, tại sao con làm vậy? Hôm trước không phải con nói không muốn sao? Anh ấy không yêu con, trong tim anh ấy chỉ có người khác, dù con có đi 5 năm hay 10 năm cũng vậy. Con muốn ly hôn để giải thoát cho anh ấy, để anh ấy hạnh phúc bên người anh ấy yêu. Cô cười khổ, sao con lại nói vậy, Kiến Vũ yêu ai? Mẹ con muốn cuối tuần này đi ra nước ngoài, ngày mai con sẽ đi ra trường rút hồ sơ. Tuệ An, mấy ngày nay Hoắc Kiến Vũ không tới nhà chính, đơn ly hôn cô cũng đã ký và đưa cho bà Hoắc, chỉ cần cô đi thì lá đơn đó sẽ đến tay anh. Triệu Tuệ An đang đứng ngoài ban công để hít thở không khí trong lành. Sáng ngày mai cô sẽ lên máy bay ra nước ngoài. Nhìn thấy chiếc xe của anh lái vào sân, cô hơi bất ngờ. Anh đến đây là để làm gì? Triệu Tuệ An ra cửa phòng khóa chốt lại, cô không muốn nhìn thấy anh, càng nhìn anh trái tim cô rất đau. Dầm, Hoắc Kiến Vũ một chân đá phăng cánh cửa. Triệu Tuệ An đứng đó mặt trắng bệch, tại sao lại khóa chốt? Hoắc Kiến Vũ trên người nồng nặc mùi rượu, xông đi vào. Em đi ngủ, anh đi lại ghì chặt đầu cô hôn môi cuồng nhiệt. Triệu Tuệ An bị anh hôn đến đầu óc mơ màng đứng không vững. Cô muốn đi nước ngoài, cô mơ màng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Hoắc Kiến Vũ bế bổng cô lên, quăng mạnh lên giường, đưa tay cởi áo vest và cà vạt, cởi mấy nút đầu của áo sơ mi. Kiến Vũ, anh tính làm gì? Cô bị anh quăng mà tỉnh táo hẳn lên, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Hoắc Kiến Vũ lên giường nằm đè lên người cô hôn cuồng nhiệt, đưa lưỡi khấy động khoang miệng của cô. Tay anh kéo vạt áo choàng ngủ ra rồi kéo dây áo ngủ cô xuống. Triệu Tuệ An nằm dưới thân anh mà không biết mình nên làm gì. Anh rời môi ngước nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau như có dòng điện nào đó làm cô tê người. Anh cúi xuống hôn vào vùng cổ của cô. Kiến, bà Hoắc và người làm xông vào thì thấy được cảnh này. À, hai cô người làm hú hồn la lên khi nãy Hoắc Kiến Vũ đạp cửa vào phòng, quản gia đã thông báo cho bà Hoắc. Khi anh vào phòng quên đóng cửa nên bà Hoắc không kịp trở tay. Hoắc Kiến Vũ và Triệu Tuệ An dừng lại động tác của mình, ngước qua nhìn. Cô đẩy anh ra kéo dây áo lên ngồi dậy. Mẹ vào sao không gõ cửa? Anh nhíu mày nói, Kiến Vũ, con làm gì Tuệ An vậy? Bà Hoắc quay lại nói, còn người làm liền chạy đi. Con gần gũi với vợ cũng không được sao? Kiến Vũ, đủ rồi đó, con mau về đi. Hai đứa sẽ ly hôn với nhau nên con đừng làm vậy với Tuệ An. Mẹ, anh nhìn bà, mẹ về phòng đi, con muốn ngủ rồi. Anh cởi giày nằm xuống đắp chăn ngủ. Mẹ, đây là phòng vợ chồng con, mẹ đứng đây như vậy là ý gì? Anh bực bội lớn giọng nói. Triệu Tuệ An ngồi trên giường cúi mặt xuống. Tuệ An, mẹ về phòng ngủ đi, con sẽ lo được cho mình mà. Cô ngước mặt lên nói, ừ, có gì gọi mẹ. Bà Hoắc đóng cửa đi ngoài. Triệu Tuệ An đặt chân xuống nền, Dự sẽ lại sofa ngủ. Ngủ đi, Hoắc Kiến Vũ kéo cô nằm xuống. Em đi tắt đèn. Triệu Tuệ An đứng dậy đi tắt đèn rồi leo giường nằm xuống. Cô quay qua nhìn anh, thấy anh nhắm mắt ngủ. Cô ước đêm nay có thể ngừng lại lúc này. Nhưng ngày mai cô phải đi rồi. Cô là người thứ ba chen vào hạnh phúc của anh. Cô phải trả tự do cho anh để anh có thể bên người mình yêu. 6 giờ sáng cô kéo vali ra khỏi phòng đi xuống nhà. Ba mẹ, Tuệ An con nhất định phải đi sao? Kiến Vũ nó, bà Hoắc không nỡ mất đi người con dâu tốt như này. Ba mẹ con sẽ rất nhớ hai người. Được rồi, chúng ta ra sân bay thôi, 7 giờ phải cất cánh rồi. Ông Hoắc nói cả ba vào xe đi ra sân bay. Hoắc Kiến Vũ vẫn nằm ngủ ngon lành. Đến 6 giờ 30 thì điện thoại Hoắc Kiến Vũ reo. Cậu có biết giờ này mấy giờ không? Anh Quát thư ký Trương. Dạ, nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng lúc 8 giờ nên tôi thông báo cho ngài. Hoắc Kiến Vũ thẳng tay cúp máy rồi nhìn qua bên chỗ trống không thấy Triệu Tuệ An. Anh vào phòng tắm VSCN rồi đi xuống lầu. Đại thiếu gia, quản gia chào hỏi anh. Ừ, ba mẹ tôi đâu rồi? Dạ à, nói, anh quát lên, dạ lão gia với phu nhân đi ra sân bay. Quản gia nói mà cúi mặt xuống. Tại sao lại đi ra đó, Tuệ An đâu? Anh dường như đã hiểu ra điều gì. Dạ lão gia phu nhân ra tiễn thiếu phu nhân ra sân bay đi nước ngoài du học. Cái gì, anh nghiến răng. Hoắc Kiến Vũ vội vã đi ra xe lấy nhanh đến sân bay, buổi sáng khá kẹt xe và anh gấp tới nỗi bao nhiêu đèn đỏ đều vượt hết. Cách Trương,